Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, đệ 122 chương. Chu A Gia nhìn từ biển lửa chạy vội nhảy lên ra tới Hoàn Nhất đau lòng chính mình. Bất quá thực mau hắn liền không có thời gian đau lòng. Bởi vì chung quanh tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Phảng phất trên đầu lại xuất hiện thật lớn bóng ma. Bọn họ ba người ngẩng đầu vừa thấy. Lại có một đợt hình thể lớn nhỏ không đồng nhất hỏa thiên thạch rớt xuống dưới. Mặc Dương không nói hai lời liền lôi kéo Trường Tác kéo Hoàn Nhất tiếp tục chạy như điên. Chu A Gia nhanh chóng đuổi kịp. Mà ở chạy như điên trên đường. Bọn họ lực lượng, nhanh nhẹn cùng tốc độ đều tại hạ hoạt. Sinh mệnh giá trị ở bọn họ không cẩn thận bị hỏa tinh bắn thượng. Hoặc là ngọn lửa bị bỏng thời điểm cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Thế cho nên, bọn họ hiện tại sinh mệnh giá trị gần tại đây tiến vào trò chơi không đến nửa giờ thời gian. Cũng đã tổn thất vượt qua 1/4. Chu A Gia thở phì phò. Không, không được, còn như vậy chạy xuống đi. Chúng ta đều đến mệt chết. Đến tìm cái an toàn địa phương trốn tránh mới được a. Mặc Dương đi theo gật đầu. Chỉ là bọn hắn sơ tới cái này địa phương. Ai biết có chỗ nào có thể tị nạn. Như vậy một tòa thành phố lớn đều trốn bất quá bị hủy vận mệnh, mặt khác địa phương càng sẽ không. Hảo quá đi, liền ở ngay lúc này. Ở bọn họ chính phía trước đông nam phương hướng. Bỗng nhiên sáng lên một đạo xinh đẹp, xanh biếc cột sáng. Rồi sau đó kia đạo quang trụ dần dần biến hóa thành một cái thật lớn màn hào quang. Bao lại mỗi một mảnh khu vực. Mặc Dương có thể rất xa nhìn đến nơi đó hỏa thiên thạch rất xuống dưới lúc sau liền sẽ bị kia. Màu xanh lục màn hào quang cấp chặn lại. Không cần phải nói, nơi đó hẳn là chính là có thể tránh né cái này tận thế an toàn khu. Bất quá, bọn họ hiện tại nơi vị trí cùng cái kia chiếu sáng nơi vị trí còn có rất xa khoảng cách. Nếu dùng hai chân đi qua đi nói, ít nhất phải dùng thượng một ngày một đêm thời gian. Mà bọn họ hiện tại trạng thái, thật sự đi một ngày một đêm nói. Còn chưa tới cái nào màn hào quang khu đâu, liền sẽ sinh mệnh giá trị thanh linh trực tiếp treo. Cũng may lúc này, từ không trung giáng xuống hỏa thiên thạch tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Lại rơi xuống cũng bất quá là một ít nhỏ vụn mang theo nho nhỏ ngọn lửa mảnh nhỏ mà thôi. Hoàn Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, đột nhiên nói, này thiên thạch rớt xuống tựa hồ có chu kỳ. Hiện tại là ngừng lại kỳ, Mặc Dương a một tiếng. Nhẹ nhàng thở ra, như vậy còn hảo. Nếu là vẫn luôn phạm vi lớn mật độ cao rơi xuống hỏa thiên thạch. Trò chơi này quả thực chính là địa ngục khó khăn. Liền tính là hiện tại cũng không thoải mái. Nhanh lên tìm cái an toàn địa phương ăn một chút gì. Ta sinh mệnh giá trị đã giảm xuống đến hơn 200. Tổng cảm thấy cái này con số quá không bảo hiểm mà ni. Chu A Gia thập phần tán đồng. Sau đó hắn liền thấy được một đống thập phần rắn chắc thạch đầu chế tác 3 tầng nhà lầu. Này nhà lầu vị trí thật sự là thực không tồi. Nó chung quanh phòng ở đều bị tạp sụp, nhưng cố tình nó chung quanh có một cái chân không mang. Phía trước còn có một cái nhân công đào ra tiểu dòng nước. Làm nó không có bị thiêu. Mặc Dương ba người liền trực tiếp hướng cái kia nhà lầu đi. Bọn họ đi vào thời điểm, phát hiện đã có mấy chục cá nhân tụ tập ở cái này trong phòng. Hơn nữa này mấy chục cá nhân chia làm ranh giới rõ ràng hai bộ phận. Một bộ phận nhân thân thượng ăn mặc quần áo hình thức có điểm kỳ quái. Thoạt nhìn phi thường có tự nhiên phong cách. Bất quá cũng hoàn toàn không cổ xưa. Bọn họ trên người nhiều ít đều có một ít thực vật trang trí. Tóc nhan sắc càng là như là cầu vồng giống nhau xích tranh hoàng lục thanh lam tử cái gì nhan sắc. Đều có, vừa thấy liền không rất giống là người. Mà một khác bộ phận còn lại là ăn mặc hiện đại ngắn gọn trang phục. Hơn nữa đại bộ phận đều cõng ba lô người. Những người này vừa thấy đến Mặc Dương bọn họ tiến vào. Liền có người chủ động tiếp đón bọn họ. Thực hiển nhiên, bọn họ đều là người chơi. Tuy rằng bên trong người chơi quốc tịch cùng làn da màu tóc vẫn là có chút bất đồng. Nhưng là tất cả mọi người đều là người chơi. Cảm giác chính là một quốc gia. Mặt khác nói một chút. Có lẽ nơi này là một cái từ đại não tinh thần trực tiếp giao lưu địa phương. Cho nên chẳng sợ các người chơi quốc tịch chủng tộc ngôn ngữ bất đồng. Đại gia nói ra nói lại là có thể làm đối phương trực tiếp lý giải. Mặc Dương còn chuyên môn hỏi qua Hoàn Nhất nguyên nhân. Bạch Hoàn tiến sĩ cấp đáp án chính là tư duy vô biên giới. Cũng là rất lợi hại. Trước mắt hai cái trận doanh người đều ẩn cho nhau đề phòng. Bất quá cũng không có phát sinh xung đột. Đại gia vì chạy trốn đều đã rất mệt. Thực sự có sự tình gì muốn tranh đấu nói. Vẫn là chờ tới rồi cái kia màu xanh lục cái chắn bao phủ an toàn khu vực rồi nói sau. Không khí bởi vì thiên hỏa buông xuống duyên cớ mà đặc biệt nóng rực. Đại gia lại qua kịch liệt vận động. Lúc này thật sự là có chút héo ba ba. Bất quá ở Mặc Dương ba người tìm được rồi một góc ngồi xuống đi thời điểm. vẫn là có người chủ động tới theo chân bọn họ chào hỏi. Hắc, các ngươi hảo a, có thể đi đến nơi này đã nói lên chúng ta vận khí không tồi. Hơn nữa, rất có duyên phận a. Các ngươi thấy được cái kia màu xanh lục màn hào quang không có. Chúng ta nơi này người đều tính toán đi nơi đó tị nạn. Thế nào, các ngươi ba cái muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Nói chuyện chính là một cái có từ trước đến nay cuốn tóc vàng thanh niên. Xem hắn diện mạo liền biết hắn cũng không phải người trong nước. Chu A Gia đối với giao lưu là nhất am hiểu. Thực cảm thấy hứng thú hỏi. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Trong phòng này tất cả mọi người muốn cùng nhau hành động sao? Cùng nhau hành động có cái gì yêu cầu không có? Có cái gì cùng nhau hành động phúc lợi sao? Này thanh niên nghe Chu A Gia nói chuyện liền biết hắn là cái khôn khéo. Lập tức liền nhún vai bàng cười cười. Nếu muốn cùng nhau hành động kia khẳng định là phải có một cái người chỉ huy lạp. Chúng ta lão đại là tứ cấp người chơi. Hiện tại nhiều như vậy người chơi giữa. Tứ cấp người chơi cũng chỉ có mấy chục cái mà thôi. 100 triệu giữa mấy chục cái. Lợi hại không lợi hại. Chỉ cần đi theo chúng ta lão đại đi. Khẳng định là có thể càng có bảo đảm một chút. Rốt cuộc từ nơi này đến kia lục quang cái chắn chỗ còn có không xa khoảng cách đâu. Đại gia đồng lòng hợp lực càng dễ dàng hoàn thành mục tiêu sao. Đến nỗi yêu cầu, thanh niên cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Mặc Dương ba người phía sau ba lô. Mọi người đồ vật đều phải tụ tập ở bên nhau thống nhất phân phối. Đại gia muốn cùng nhau tìm kiếm thức ăn nước uống nguyên. Cùng nhau đối kháng nguy hiểm giúp đỡ cho nhau. Cũng là càng có thể đề cao chúng ta sinh tồn tỷ lệ. Không phải sao, Mặc Dương nghe đến đó liền giơ lên lông mày. Chu A Gia cũng hắc hắc hai tiếng. Mập mạp hắn không có gì mặt khác có điểm. Nhưng là ánh mắt hảo trí nhớ hảo tuyệt đối là một trong số đó. Hắn tiến vào lúc sau liền quét một vòng trong phòng này người chơi. Người chơi tổng nhân số ước chừng hơn 40 cái. Tuy rằng giống nhau đều cõng ba lô, nhưng là xem bọn họ trên mặt mỏi mệt cùng hoảng sợ thần sắc. Là có thể đủ phán định. Phương diện này người chơi tay mơ không ít. Tay mơ liền tính mang theo ba lô. Bên trong nhiều ít đồ vật ai có thể xác định. Thanh niên này cùng hắn lão đại sở dĩ sẽ đem những người này đều tụ tập ở bên nhau. Không phải Chu A Gia tâm lý âm u. Thật sự là bọn họ hành vi làm Chu A Gia cho rằng bọn họ là muốn đem này đó lần đầu tiên tham dự trò. Chơi người chơi đương pháo hôi. Hắn nhưng không tin có người nguyện ý không ràng buộc làm người tốt. Mà cái này tóc vàng thanh niên lão đại tuy rằng là tứ cấp cao chơi. Nhưng là nhân gia nhưng chưa nói cao chơi sẽ bảo hộ bọn họ. Vì thế, Chu Béo liền vẫy vẫy hắn đại béo tay. Cười vui tươi hớn hở. Không lạp, chúng ta ba cái đều là tương đối tùy hứng người. Thích chính mình làm chính mình chuyện này không thích nghe người khác mệnh lệnh. Cho nên chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không theo ở các ngươi phía sau chiếm các ngươi tiện nghi. Cùng lắm thì chúng ta lựa chọn không giống nhau lộ bái. Dù sao, nguy hiểm là từ trên trời giáng xuống. Liền tính là đi cùng con đường. Ai cũng nói không chừng hỏa thiên thạch rơi xuống thời gian nột Chu A Gia này một trường xuyến nói. Trực tiếp đem tóc vàng thanh niên muốn nói sở hữu lời nói đều cấp đổ đi trở về. Hắn há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Chỉ là pha không cam lòng nhìn thoáng qua Mặc Dương bọn họ ba người bối phình phình đại ba lô. Xoay người đi rồi, mà hắn sau khi rời khỏi liền đi kia hơn 20 cái tụ tập lên người nơi đó nói mấy câu. Những người đó hiển nhiên là không nghĩ tới Chu A Gia bọn họ ba cái sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Một đám trên mặt biểu tình đều không thế nào hảo. Bất quá bọn họ nhiều nhất chỉ có thể quay đầu giận chừng bọn họ vài cái mà thôi. Lại nhiều ở ngay lúc này liền không thích hợp là Mani Mặc Dương mở ra chính mình ba lô phiên ăn. Hắn ba lô đồ ăn tất cả đều là nhà mình đại ma vương thân thủ làm cao cấp bổ huyết. Dễ bề mang theo mỹ thực. Trong đó liền có chế tác tốt trứng cá muối sandwich, tạc cánh gà, tương hương bánh cùng với cơm cháy chờ mỹ thực. Tuy rằng này đó đồ ăn bởi vì kịch liệt chạy vội mà có vẻ không mỹ quan rất nhiều. Bất quá chỉ cần hương vị hảo là đến nơi. Mặc Dương ăn sandwich, nhìn chính mình nhanh chóng tăng trở lại sinh mệnh giá trị. Tâm tình mỹ tư tư. Bất quá cùng hoàn nhất không giống nhau. Hoàn nhất ăn chính là hắn đặc chế có thể trường kỳ bảo tồn hơn nữa no bụng khôi phục sinh mệnh giá. Trị cơm nắm, hương vị cũng không phải nói không tốt, chỉ là so với Mặc Dương đa dạng hóa. Hắn hiển nhiên là cái chú trọng hiệu dụng thực dụng phái. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn trong tay cơm nắm cũng so Chu A Gia bánh bao kẹp thịt tới hương vị hương. Chu A Gia gặm một ngụm chính mình bánh bao kẹp thịt. Lại nhìn thoáng qua Mặc Dương trong tay sandwich, thở dài. Lúc này hắn luôn là đặc biệt sắc bén cảm giác được làm độc thân cầu bất đắc dĩ cùng buồn bực. Người yêu thân thủ làm tình yêu tiện lợi gì đó. Hắn đời này ân, ít nhất mấy năm trong vòng sợ là đã không có. Bất quá, Tổng so gạm làm bánh mì cùng bánh bao phiến người hảo. Mặc Dương ăn hương, cũng liền không có chú ý tới chung quanh một ít người chơi nhìn hắn ba lô ánh mắt dần dần trở nên tham lam lên. Hắn mới vừa ăn xong thơm ngào ngạt trứng cá muối sandwich. Tuy rằng còn không có cảm giác ăn no nhưng sinh mệnh giá trị đã bổ toàn. Hắn cũng liền không hề ăn cơm, chuẩn bị uống một ngụm ngon miệng. Hoàn Nhất thân thủ nhưỡng ra tới nước hoa quả. Sau đó, từ bên cạnh bỗng nhiên vươn một con hữu lực, mang theo hắc hôi bàn tay to. Không rên một tiếng liền muốn cướp đi hắn ba lô. Mặc Dương nháy mắt nheo lại mắt, đôi tay nắm chặt chính mình ba lô chân trực tiếp liền đạp đi lên. Kết quả người kia né tránh lúc sau liền từ trong lòng ngực móc ra một phen phiếm hàn quang dao nhỏ. Hắn sắc mặt thập phần hung ác mà đối với Mặc Dương mở miệng. Ngươi mang theo nhiều như vậy đồ vật ăn hương, như thế nào đều nhìn không tới người khác. Chúng ta rất nhiều người cũng chưa ăn. Ngươi có nhiều như vậy, chúng ta cũng coi như là cùng trận doanh người. Cho nên ngươi liền phân, hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị bên cạnh Chu A ra lấy hình người đạn pháo tốc độ cùng lực lượng cấp trực tiếp đâm bay đi ra. Ngoài, đương cái này người chơi hung hăng nện ở trên tường sinh mệnh giá trị thiếu chút nữa thanh linh mà. Hoảng sợ hô to thời điểm, Chu A ra mới ở một phòng người đề phòng dưới ánh mắt cười đặc biệt hiền lành. Nói chuyện liền nói lời nói. Đừng động thủ động cước, nhiều không văn minh đúng hay không? Hơn nữa, chúng ta đồ vật là chính chúng ta, không tính toán chia sẻ cho người khác. Dù sao ở chỗ này nghiêm trọng nhất kết quả cũng chính là trò chơi thất bại mà thôi. Giết người nhưng không phạm pháp a, trong phòng người chơi khác đều không có nói chuyện. Mà những cái đó này trong một tháng bị dẫn vào mộng tưởng thế giới. Nhiều nhất chỉ tiến hành quá một hai lần luyến ái dưỡng thành trò chơi các người chơi. Đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Mộng tưởng thế giới tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Ít nhất ở cái này trò chơi giữa, bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm ưu thế. Càng không thể có thể muốn làm gì thì là money hoặc nhiều hoặc ít. Này đó nghĩ muốn xưng bá thế giới, thay đổi nhân sinh mọi người. Trong lòng đều có chút hối hận chính mình xúc động. Mắt thấy không khí cứng đờ. Tóc vàng thanh niên liền đứng dậy. Ai, đều đừng kích động. Bất quá chính là một cái trò chơi mà thôi. Lúc này mới vừa tiến vào đâu. Còn có cửu thiên nửa thời gian, đại gia nhiều giữ lại điểm sức lực đi, Chu A ra cười cười nhún vai. Lại ngồi trở về, liền ở ngay lúc này, đại địa lại bắt đầu rất nhỏ chấn động lên, phòng trong mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Mà lúc này, những cái đó trò chơi này bản thân NPC nhóm tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Gần 20 cá nhân tất cả đều đứng lên, bên này các người chơi đều nhìn qua đi, tóc vàng thanh niên bị bọn họ đội ngũ giữa một người nhắc nhở lúc sau. Ánh mắt sáng lên, liền mặt mang tươi cười hướng những người đó đi qua. Hắn lộ ra chính mình đẹp nhất tươi cười cùng nhất thân hòa biểu tình. Muốn nói chuyện lại trực tiếp bị trong đó một cái có thâm màu xanh lục tóc. Lỗ tai mặt sau đừng vài miếng lá cây nam tính cung tiễn thủ cấp trực tiếp chỉ ở cái mũi. Tóc vàng thanh niên tươi cười cương. Lui ra phía sau, chúng ta bất hòa ngoại tộc người ta nói lời nói. Sau đó tóc vàng thanh niên một người đeo kính. Kính đồng đội liền đứng dậy. Rách, trở về đi. Bọn họ đối chúng ta địch ý quá nặng là sẽ không cùng chúng ta giao lưu, Rách liền hậm hực bất bình. Mà đi rồi trở về. Này xem như hắn lần đầu tiên xuất sư bất lợi đâu. Phía trước hắn chính là dựa vào chính mình soái khí gương mặt cùng có chứa lực tương tác tươi cười. Bộ lấy rất nhiều NPC tin tức đâu. Lại còn có bởi vì điểm này hắn được đến che giấu một cái kỹ năng. Hắn mới bắt đầu NPC hảo cảm độ cộng 10. Cái này kỹ năng cơ hồ mỗi lần đều có thể làm hắn trong trò chơi so người khác biết nhiều hơn điểm. Cái gì, cuối cùng còn tìm tới rồi mấy cái thù lao phong phú che giấu chi nhánh. Bất quá, hiện tại xem ra, trong thế giới này NPC đối bọn họ mới bắt đầu hảo cảm độ thật sự là thấp đáng sợ a. Rách trở về lúc sau nhịn không được nói thầm. Ta cảm thấy bọn họ khả năng biết hướng nơi đó đi càng tiêu chuẩn lộ tuyến. Đáng tiếc vô pháp làm cho bọn họ mang theo chúng ta. Liền tính không mang theo chúng ta, làm chúng ta theo ở phía sau cũng đúng a. Mang mắt kính trung niên nam nhân vỗ vỗ vai hắn. Không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta xa xa đi theo đi. Loại tình huống này, kỳ thật bọn họ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua cùng bọn họ hữu hảo giao lưu là không có khả năng, mắt kính nam nói còn chưa nói xong. Hắn bên cạnh liền truyền đến hút không khí thanh. Hắn cùng Rách đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn đến bên kia Mặc Dương đã cầm một cái cơm nắm. Cùng vừa mới dùng cung tiễn chỉ vào Rách cái mũi nam cung tiễn thủ nói chuyện với nhau thật vui. Rách không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nhìn cái kia nam cung tiễn thủ tiếp nhận Mặc Dương cấp cơm nắm. Giao cho bọn họ tộc đàn chung một cái tuổi tương đối tiểu nhân tóc màu hồng phấn tiểu loli. Kia tiểu loli ăn lúc sau liền trừng lớn đôi mắt. Cao hứng nhảy dựng lên đem cơm nắm cùng những người khác cùng nhau chia sẻ. Sau đó, cái kia cơ hồ có thể dùng sắc bén hung hãn tới hình dung Nam Cung Tiễn thủ. Lộ ra một cái có thể nói ôn nhu biểu tình. Rách nghe thế ra hỏa đối Mặc Dương nói. Cảm ơn ngươi đồ ăn. Thực mỹ vị hơn nữa. Tựa hồ có thần kỳ lực lượng, chúng ta kế tiếp muốn đi tổ địa. Thỉnh cầu nữ vương phù hộ. Các ngươi tuy rằng là ngoại tộc người. Bất quá có thể trước đi theo chúng ta cùng nhau đi. Nơi này lại quá ba cái ăn trái cây thời gian. Liền sẽ lại lần nữa nghênh đón thiên hỏa, Mặc Dương liền lộ ra thập phần cảm tạ tươi cười. Kia thật là thật cảm ơn các ngươi. Các ngươi yên tâm, chúng ta đi ở các ngươi mặt sau. Sẽ không kéo chân sau cũng sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Cung Tiễn thủ liền gật gật đầu. Lại quay mặt đi, đối thượng vẻ mặt ủy khuất không thể tự chế xoái rách. Hắn tươi cười soát liền biến mất không thấy. Một khuôn mặt lãnh cùng cái đại băng sơn dường như. Rách, không phải, có như vậy khác nhau đối đãi sao? Phía trước đều là ta được hoan nghênh người khác bị ghét bỏ a. Cái kia lớn lên không có ta đẹp tóc đen nam nhân hắn NPC thân hòa thêm thành rốt cuộc là nhiều ít a. A a a, hết chương.